Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Về nhậm nhất hách manh mối. 1. Thư phòng đã rơi xuống một tầng mỏng hôi. Xem ra Vương gì chưa nói dối. Này gian thư phòng thật sự có một đoạn nhật tử không có hào hào quét tước. Có lẽ từ Thẩm Thiến sau khi chết, thư phòng này trừ bỏ Thẩm Hàm liền không có người lại tiến vào qua. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn kệ sách thượng thư, hoa hòe loè loẹt, bãi thực chỉnh tề. Xem ra Thẩm Thiến vẫn là cái thích đọc sách cô nương. Kệ sách thượng không có bất luận cái gì đặc thù đồ vật. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, dứt khoát ngồi ở kia đem quan mụ ghế. Miêu, lúc này một đạo bóng trắng đột nhiên từ cửa hiện lên. Là nữ nữ, Ninh Hoan Tâm ngồi ở ghế trên không nhúc nhích. Hoảng hốt gian, nàng giống như thấy được một cái hình ảnh. Một cái thiếu nữ ân tĩnh ngồi ở ghế trên đọc sách. Ở trên bàn sách một con màu trắng miêu lười biếng ghé vào nơi đó. Híp kim sắc cùng màu lam đồng tử. Lặng lặng làm bạn thiếu nữ. Kia hình ảnh chợt lóe mà qua. Ninh tiểu thư, ngươi muốn tìm cái gì? Vương gì thanh âm đánh gãy Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Vương gì sắc mặt kỳ quái đứng ở cửa nhìn chính mình. A, Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ đứng dậy. Vương gì, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là... Ta biết, Vương gì thở dài, các ngươi là nhị tiểu thư bằng hữu, đều hy vọng nàng sớm một chút hào lên. Ta ở Thẩm gia cũng làm mười mấy năm, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cũng là ta nhìn lớn lên. Hiện tại đại tiểu thư không còn nữa, ta cũng hy vọng nhị tiểu thư có thể mau chóng hào lên. Nếu nàng còn như vậy đi xuống, ai, Vương gì vẻ mặt phức tạp. Ninh Hoan Tâm nghe được nàng lời nói, nhịn không được đi tới cửa, nghiêm túc nhìn Vương gì mặt. Vương gì, tiểu hàm nàng thường xuyên như vậy sao? Mỗi một lần phát bệnh cũng chưa bất luận cái gì dự triệu. Ân, từ nhị tiểu thư nói phải cho đại tiểu thư xứng âm hôn lúc sau, nàng liền biến thành như vậy. Hơn nữa, Vương gì mọi nơi nhìn nhìn. Cố ý đè thấp thanh âm, không chỉ có là như thế này, hiện tại nhị tiểu thư ngẫu nhiên còn sẽ mộng du. Mộng du, không biết vì sao, Ninh Hoan Tâm lập tức liền nghĩ tới chính mình buổi tối nhìn thấy cái kia ăn mặc váy trắng thẩm. Harmony, nàng mộng du thời điểm sẽ làm nguy hiểm sự tình sao? Ninh Hoan Tâm vội vàng hỏi một câu. Không có, Vương gì thần sắc ngưng trọng lắc lắc đầu. Nguy hiểm sự tình nhưng thật ra sẽ không làm. Chỉ là, tính, ta muốn đi vội, nhìn thấy nàng không muốn nhiều lời. Ninh Hoan Tâm đột nhiên kêu một tiếng. Vương gì, ngươi chờ một chút. Ninh Hoan Tâm kéo lại Vương gì tay. Có phải hay không Thẩm Hàm mộng du thời điểm? Sẽ làm một ít trước kia chỉ có Thẩm Thiến mới có thể làm sự tình. A, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương gì sắc mặt biến đổi, theo bản năng rút tay mình về. Ninh tiểu thư, ngươi làm sao mà biết được? Quả nhiên, thư phòng này trước kia cũng là Vương gì ngươi thu thập quét tước đi. Ninh Hoan Tâm lúc này quay đầu nhìn thoáng qua thư phòng hết thảy. Tiểu hàm nói Thẩm Thiến trước kia thích ngồi ở quan mụ ghế đọc sách. Kia nàng đâu, nàng có phải hay không thích ngồi ở phiêu cửa sổ thượng. Này, Vương gì do dự một chút. Ngày thường hai vị tiểu thư ở chỗ này thời điểm ta rất ít tiến vào. Bất quá có một lần ta tới đưa nước quả. Đích xác nhìn đến nhị tiểu thư ngồi ở phiêu cửa sổ thượng đọc sách. Nàng nói ngồi ở cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài phong cảnh. Tâm tình tương đối thoải mái, như vậy a. Cảm ơn Vương gì, ta còn tưởng lại nơi này nhìn xem. Ngươi không ngại đi, Ninh tiểu thư là nhị tiểu thư bằng hữu, là nhị tiểu thư mang các ngươi tiến vào. Ta như thế nào sẽ để ý đâu, ta đi xuống vội. Ninh tiểu thư ngươi tự tiện đi, cái này thư phòng không lớn, cũng không đáng giá đồ vật. Vương gì không rõ Ninh Hoan Tâm vì cái gì thích ở chỗ này ngốc. Hiện tại người trẻ tuổi tính tình ham mê đều như vậy cổ quái sao? Trước kia đại tiểu thư, không biết nghĩ tới cái gì. Vương gì bước chân dừng một chút, cuối cùng nàng vẫn là nhún vai, xoay người xuống lầu. Canh ba xong, mấy ngày nay có chút vụn vặt sự tình, mỗi ngày đều sẽ tại hạ ngọ đổi mới, nhưng là đổi mới thời gian không cố định. Đại gia thứ lỗi, hết chương.